Chuyện chiếc nhẫn đi lạc, tập 64. Tôi đã lạc lối trong chính mê cung của mình. Vũ Phong nằm dài trên ghế, anh không ngồi để thuyết minh hàng đàng hoàng mà cố tình làm như là miễn cưỡng lắm. Thực ra khi nghe Minh Hàng gọi chỉ là muốn biết những gì mà tớ mở với Minh Hàng ở nhà của cha, thì anh đã vui như điên rồi. Minh Hàng không biết rằng một chút nóng ruột của mình, anh đã tự tay trao yếu điểm của mình vào tay thằng em chết tiệt rồi. Nè, sao tự dưng lại chạy đi tìm em vậy hả anh hai? Hai chữ anh hai Vũ Phong cố tình nhấn giọng kéo dài mỉa mai. Không chạy đi tìm người bé nhỏ của anh để ăn mừng hay sao? Thằng lớn đến như vậy mà. Nè, nói đi, em biết gì anh Kỳ phải không? Em nói vậy là như thế nào hả? Minh Hạng bỏ ngoài tai giọng điệu của Vũ Phong. Tùng đã sức bật ngửa khi nghe Minh Hạng nói anh Kỳ nhảy lầu. Mới tối qua thôi, cậu đã còn nhận điện thoại của anh Kỳ hẹn tối nay sẽ cùng với cậu về nhà anh ấy mà. Sao tự nhiên lại có cái chuyện nhảy lầu chứ? Nè, anh Kỳ nhảy lầu sao hả? Cậu buộc miệng không được kiềm chế. Sao lại? Anh cũng không biết nữa. Anh không có tìm được anh Kỳ, nhưng mà hình như Vũ Phong biết đó. Minh Hàng trả lời Tùng, nhưng mắt lại không rời chăm chú theo dõi phản ứng của Vũ Phong. Nè, tại sao anh biết là người yêu của anh ấy nhảy lầu trong khi anh ấy không biết chứ? Tùng giả điên hỏi Vũ Phong. Cậu ấy muốn biết có chuyện gì mà Minh Hàng lại đi tìm anh Kỳ, trong khi anh ta đã đá anh Kỳ không thương tiếc như thế. Không lẽ cậu đặt ly nước trước mặt của Minh Hàng mời anh ta uống? Rõ ràng Tùng có nói qua cho Vũ Phong biết chuyện anh Kỳ bị đá, nhưng anh ấy vẫn là sờ sờ ra đó, chỉ có sức mẻ mí nào đâu mà đồn là nhảy lầu chứ. Rõ ràng là Vũ Phong đang toan tính cái gì đó mà. Vũ Phong à, em nói đi, anh Kỳ như thế nào hả? Làm sao mà em biết chứ? Tự nhiên lại đi hỏi chuyện đáng ra anh là người phải biết chứ. Đừng có quanh co nữa. Những cái chuyện như vậy từ trước cho tới giờ chẳng phải một tay em sắp xếp hay sao? Trả lời đi mà. Hay là em đã muốn ra điều kiện? Chẳng phải anh Kỳ là một toàn hiếu thứ hai sao? Tùng bất giác không vui. Anh Kỳ không phải là một toàn hiếu thứ hai. Anh em nhà này sao cứ thích tự mình suy diễn, tự mình gán ghép như thế? Mà từ sau chuyện anh đối xử với anh Kỳ tuyệt tình đến như vậy, thì Tùng cũng đâm ra ghét anh ta. Cậu sẵn giọng. Anh Kỳ không phải là như vậy. Anh đừng có mà áp đặt những suy nghĩ của mình cho người khác nghe chưa? Nè, sao biết chứ? Anh Kỳ không phải là như vậy sao? Vũ Phong chợt hỏi. Bộ em thân thiết với cậu ta lắm hả? Tùng đã biết là mình hớ rồi. Cậu ta đúng là rất việc mà. Nhưng cậu thực sự không chịu nổi khi anh Kỳ bị đánh đồng với cái tên toàn hiếu lăng nhăng mặt dày đó. Hắn ta rõ ràng rất là xảo quyệt. Nhưng cậu cần trả lời câu hỏi của Vũ Phong ngay bây giờ. Không có, em chỉ là cảm giác như vậy thôi mà. Tùng tưởng tượng cái cảnh hai tên nằm cạnh nhau đã bị Vũ Phong bắt gặp. Bây giờ mắt của anh ta sắp có lửa rồi. Nè, em biết anh Kỳ ở đâu sao? Minh Hàng quay sang hỏi Tùng. Dạ không, chỉ là gặp có một lần đó Quế cùng danh thôi. Tại thấy anh ấy hiện quá mà. Tùng không biết tại sao cậu thằng này giấu biệt, miệng nói mà mắt thì cứ liếc sang Vũ Phong. Cậu nhìn thấy hình như Vũ Phong hài lòng với câu trả lời của cậu. Nói đi, em biết anh Kỳ ở đâu phải không? Minh Hàng lại hỏi Vũ Phong. Không, chỉ là đoán vậy thôi mà. Đoán bậy, chứ không thể nào mà ăn nói bừa bãi những cái chuyện như vậy đâu hết. Có gì mà không chứ, kẻ thức tình nhảy lầu á thì thiếu gì. Em thực là chỉ nói bừa hay sao? Đúng, nói bừa thôi. Mà nè, anh quan tâm làm gì chứ hả? Nếu cậu ta thực sự chết quách đi á, chẳng phải khỏe hơn cho anh sao? Không sợ bị ai đeo bám, không sợ bị làm phiền, cũng không ai đi rêu rao tôi phụ bạc của anh. Anh cứ như vậy á mà hạnh phúc, mà hưởng thụ đi. Bất giác Vũ Phong im bặt khi sắc mặt của Minh Hàng xám xịt. Minh Hàng tối mặt tối mày khi giả thuyết anh Kỳ chết khuất mắt thì sẽ không ai mà trách móc anh nữa. Ý tưởng đó làm cho đầu của anh ta quay cuồng. À không, dù có bị làm phiền cỡ nào thì anh không muốn nghe cái điều đó. Anh không muốn nghe rằng anh vĩnh viễn sẽ không thể nào mà nhìn thấy anh Kỳ. Vũ Phong đã biết sắc mặt đó nói lên cái điều gì. Minh Hàn chính là như vậy. Anh ta luôn giỏi trong cái nhiều việc khác nhưng lại quá yếu mềm ở trong chuyện tình cảm. Anh đã từng lợi dụng cái điều đó rất thành công mà. Bây giờ Minh Hàn đã lộ rõ mối quan tâm của anh ta là gì. Là một anh Kỳ, không phải là toàn hiếu. Vũ Phong cười thầm ở trong bụng. Phan này nhất định cho ông anh của mình lên bờ xuống ruộng, dù anh ta chẳng sơ bối được gì từ cái việc đó. Anh bắt Minh Hàn phải trả cái giá Minh Hàn đã hết lần này đến lần khác phản bội anh. Như đã hẹn, Tùng đi tới quán cho anh Kỳ. Hôm nay anh Kỳ đã xin nghỉ sớm mấy tiếng, cả hai sẽ đón xe buýt về cùng với nhà của anh Kỳ. Nè, anh có hồi hộp không hả? Có chứ, bao nhiêu năm rồi tôi đâu có về đâu. Có chuẩn bị những cái thứ cần nói chưa? Tôi đã chuẩn bị kỹ lắm rồi, nhưng mà không biết có nói nổi không nữa. Cha mẹ của anh khó lắm không hả? Cũng không hẳn là khó. Thực ra họ từng gọi tôi về khi biết tôi chẳng thành công trong cái việc chinh phục được người ấy. Tôi nghĩ tôi đã thất tình, nhưng cha mẹ của tôi rất là vui đó. Tùng cười. Phải, mối tình kiểu đó mà. Nhưng sao bây giờ lại thế này chứ? Lúc đó tôi cũng đã định về nhà rồi. Tôi đã xin nghỉ phép một tháng đi về, nhưng cuối cùng tôi lại lộn trở ra. Chỉ như tôi không thể một ngày mà không nhìn thấy người ấy. Không nhìn thấy sao? Anh chấp nhận chỉ cần không nhìn thấy. Phải, tôi lấy nó đi làm vui, tôi không thể làm khác được hơn nữa. Khi phát hiện ra điều đó thì quá muộn để quay đầu lại rồi. Tôi đã bị tra từ luôn. Tôi lạc lối ở trong mê cung của chính mình, không một lời hứa hẹn, không cả một lời ngọt ngào nào sao? Phải, không gì cả, dù chỉ là một lời bày tỏ lòng của mình cho anh ấy biết. Rồi anh ấy có biết không? Em từng vô tù ngồi hết mấy ngày á, chỉ vì tỏ tình không đúng chỗ đó. Nè, cậu không đùa tôi chứ? Làm gì mà nghiêm trọng đến như vậy chứ? Cậu có uy hiếp người ta không? Anh Kỳ trợn mắt tỏ với cái vẻ là không tin. Làm gì có cái gan đó chứ hả? Em là chỉ là tỏ tình thôi, thậm chí là phải nói trước là không đòi đáp lại nữa kìa. Vậy là cậu thê thảm hơn tôi rồi. Anh Kỳ cười sằng sặc. Tôi bất quá chỉ bị người ta dùng tiền tống tôi đi thôi. Nhưng cậu á, lại dùng cái thủ đoạn gì mà cuối cùng cậu lại chui vô trong cái giường của người ta vậy hả? Anh Kỳ cố nén cười để chọc Tùng. Anh á, đừng có nói khó nghe như vậy chứ. Có thủ đoạn gì á cũng đỡ. Thôi, cuối cùng á là bán cho người ta rồi còn gì. Bán? Hơi khó hiểu à nghe. Thì lần cha em gặp tai nạn, cùng đường em đã phải chạy nhờ anh ta giúp đỡ. Anh ấy ra giá rồi mua người luôn, trong khi số tiền không bằng một chuyến đi mát của anh ấy nữa. Anh Kỳ im lặng không nói gì. Xe vẫn là cứ đều đều lăn bánh, thỉnh thoảng lại ghé trạm để đón khách. Không chịu được, Tùng lên tiếng. Nè, anh không cần phải tỏ thái độ thông cảm gì vậy đâu hả? Đâu có, chỉ là tôi nhớ tới cái việc Minh Hàn mua cho tôi một căn nhà để làm quà chia tay thôi. Anh em họ sao mà giống nhau đến thế chứ? Nghĩ rằng có tiền á là có thể mua mà hay bán trái tim của người ta hay sao? Nè, không cần kích động quá đâu mà. Anh bây giờ đã thoát được rồi nên vui vẻ lên. Nè, rồi sắp đến nhà của anh chưa hả? Còn 3 trạm nữa thôi là tới rồi. Mà cậu không có ý muốn ra đi hả? Anh ta đối xử với cậu như vậy mà. Thiệt ra thì em cũng muốn, nhưng mà như anh cũng đã từng trải rồi đó. Đi thì nhớ, ở lại thì cũng chẳng tổn hại gì cả. Anh ta lại có những thứ mà em muốn có. Tiền sao? Anh Kỳ hỏi với một cái giọng có vẻ là khó chịu. Nè, anh đừng mà tỏ rẻ như vậy chứ. Tùng nghe ra ngay lập tức làm cái âm điệu khó chịu của anh Kỳ. Em thì thiệt tế lắm. Em cần tiền lo cho gia đình, cần tiền để trả nợ, cần việc làm. Em không có quá nhiều tự ái để xa xỉ trong khi cả nhà đang khốn đốn đâu. Anh nghĩ sao thì nghĩ, nhưng em thấy mình cũng chẳng làm điều gì sai cả. Giả lại em cũng chẳng là phải phụ nữ để phải giữ trinh tiết cho ông chồng. Nè, cậu thực sự là không thấy mình bị khinh thường sao? Anh ta dùng tiền để mua cậu, và cậu thì lại ngoan ngoãn chấp nhận, nghĩa là anh ta sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới cái việc sẽ để cho trái tim của cậu. Trong lòng anh ta chắc chắn sẽ khinh thường cậu. Nè, chứ anh nghĩ em còn mong gì trong cái mối quan hệ chủ tớ này chứ? Chủ tớ sao? Phải, nói khó nghe chính là chủ tớ. Nói lịch sự là người bán sức lao động. Khó nghe một chút nữa chính là làm trai bao. Nhưng mà dù gì cũng là bán sức mình thôi mà, không cầm tiền không của ai cả. Nè, bộ cậu không nghĩ nếu không có chuyện tiền bạc xen vào thì hai người có thể xảy ra thứ tình cảm khác sao? Anh buồn cười thiệt đó. Anh nghĩ một cái tên nhóc mới ra trường nghèo rớt mồng tơi á, thì dám mơ gì mà chân tình từ một cái ông chủ bự chứ hả? Thực ra thì cũng từng mơ, nhưng sự thật phũ phàng hơn nhiều. Chấp nhận thôi. Em là cũng đang cân nhắc cái chuyện về quê lấy vợ nè, nhưng không biết có yên hay không nữa. Làm sao mà yên cho được? Mọi mặt mọi nghĩa đều không thể nào mà yên ổn đâu. Thôi, tới rồi, xuống thôi. Nhưng không chừng vào nhà rồi á, cậu lại tìm được cái hướng việc tốt nhất thì của mình thì sao? Vậy anh tìm được rồi hay sao? Nếu như ông chịu, ông bà chịu bỏ qua, có lẽ là tôi sẽ về nhà, không làm cho họ đau lòng nữa. Sẽ bỏ qua thôi mà, cha mẹ chính là như vậy đó. Hai tên kia không có người chia từng phòng rồi. Cậu chắc ăn quá hả? Nhưng tôi nghĩ tới cái vẻ lo lắng của Minh Hằng khi chạy đến hỏi phụ phòng về anh Kỳ lúc ban sáng. Cậu có cảm giác mọi chuyện không thể tới đây là yên ổn được, nhưng cậu lại không dám nói, vì nếu như cậu đoán sai, rất có thể hại anh Kỳ một lần nữa rơi vào trong hỗn loạn. Cậu là không thể làm như vậy, anh ấy chẳng phải là khổ quá rồi còn gì? Và chắc gì Minh Hằng sẽ quay lại với anh Kỳ mà cậu nhiều chuyện chứ. Cả hai xuống xe, rẽ vào một con đường hẻm rộng cách đó khoảng 100 mét. Con hẻm này khá rộng, nhà cửa hai bên rất đẹp, khẳng định là không phải khu nhà dành cho người nghèo. Rẽ quanh co thêm một hai lần nữa, vẫn là những ngôi nhà như vậy, không có vẻ gì lạ. Sẽ đi vào một cái khu ổ chuột phía sau mặt tiền hào nhoáng. Anh Kỳ có vẻ là rất căng thẳng. Cậu ta im lặng bước, Tùng cũng lặng lẽ bước theo. Tùng có quá nhiều ngạc nhiên về cái con người này. Cậu bây giờ có nhiều thắc mắc không thể nào mà khỏi trong lòng. Cuối cùng anh Kỳ cũng dừng lại một ngôi nhà màu trắng, trang trí thêm những cái đường viền hoa văn xám và đen, trông rất là sang trọng nhưng lại ấm áp. Không phải chứ, người này cũng không phải là tầng lớp của cậu. Tùng bỗng dưng thấy xa cách với anh Kỳ, không thấy thân thiện như là từ trước cho tới nay. Không phải vì ngôi nhà mà cậu xem tôi không phải là đồng bọn nữa chứ? Tùng thiếu điều há hốc miệng khi bị anh Kỳ nói trúng phốc cái điều cậu đang nghĩ. Cậu nghĩ cái gì á là hiện ra mặt cái đó? Tức là không biết giấu giếm đi sao? Cậu làm cho tôi đau lòng lắm đó. Hối hận để nhặt tôi về nhà hả? Gì mà nhặt chứ. Anh đừng nói kinh như thế mà. Vào nhà đi. Mục đích chính là vô nhà mà, không phải bắt bẻ em. Bing bong. Tùng chỉ vào trong chuông cửa, miệng giả vờ giọng tiếng chuông để dục kêu anh Kỳ. Anh Kỳ lườm cậu trước khi đưa tay bấm chuông. Cậu đó, dẹp ngay cái nghĩ trong đầu đó đi ha. Không là tôi sẽ giết cậu đó. Thôi thôi không nghĩ nữa mà. Không có. Anh Kỳ cười có vẻ là bằng lòng, đưa tay nhấn thêm một hồi chuông nữa, rồi thở ra thật mạnh để mà chờ đợi. Bên trong cửa mở, một tiếng cạch khẽ vang lên. Cánh cửa to lớn từ từ hé dần ra. Cậu Một người phụ nữ có vẻ là người giúp việc, đã khá lớn tuổi, mặt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng khi nhìn thấy anh Kỳ. Bà chủ à, cậu Long về rồi. Bà chủ.